Hello, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Bá Tiến, cùng đến với trận chiến tuyệt vời giữa những chân thần danh sách không, bắt đầu từ chương 1397. Ok, ready. Lời vô nghĩa điên cuồng. Vô số ma nữ lớn nhỏ khác nhau, mang theo sự hủy diệt, khiến cho vạn vật phải sụp đổ, khiến cho cả đỉnh núi của dãy Honasic biến thành một cầu thang khổng lồ bằng đá. Bức tường ngoài đổ nát của cung điện xa xưa nhanh chóng sụp hẳn xuống. Klein ở giữa đại sảnh và phân thân cùng với cả bí ngẫu của anh đều lộ ra trong tinh giới. Mắt thấy những xúc tu màu đen như những mãng xà kia sắp ùa vào cung điện, một mặt trăng đỏ rực mọc lên như cảnh tượng trong tận thế. Bên ngoài đại sảnh, tám ánh trăng chớp mắt mọc lên những bụi lúa mì, những bông hoa đỏ tươi, những cây nấm, từng gốc cây, chúng quấn bện vào nhau, từng nọ, tầng nọ trồng chất tầng kia, lớp kín cung điện thuộc về Antikythera. Giờ phút này thì đại sảnh chỗ Klein giống như một di tích bị chôn vùi trong lịch sử và rừng rậm mấy nghìn năm, bị tự nhiên nuốt chửng. Những xúc tu màu đen này giống như những con mãng xà, trên đỉnh mọc ra con mắt bị cánh rừng này chắn ở bên ngoài. Chúng giơ cao, liên tục quất vào vách tường bằng tự nhiên này, khiến cho bức tường bị đóa hoa hoặc là trực tiếp đổ sập xuống. Nhưng bất kể là lúa mì, hoa tươi hay là nấm, cây cối cũng đều mọc lên rất nhanh, vừa được đại địa ôm ấp đã một lần nữa vươn lên. Cứ thế vách tường tự nhiên này sụp đổ một tầng, lại mọc lên một tầng mới, bước vào trạng thái giằng co. Đại địa mẫu thần chấp trưởng tính duy nhất con đường ánh trăng, chặn đứng ma nữ nguyên sơ truyết. Lúc này thì luồng hào quang mà phần lớn người phi phàm không thể nhìn thấy, từ trên cao chiếu thẳng xuống, đập thẳng vào bức tường tự nhiên dùng thực vật là căn cơ. Luồng hào quang này không hề có thực thể, giống như do một luồng tin tức dày đặc tạo thành. Nó dùng trạng thái hư ảo xuyên qua giữa các khe hở của thực vật như một cơn hồng thủy, lao thẳng đến Klein đang muốn lấy chiếc mặt nạ trong suốt kia, hiền giả ẩn nấp. Đúng lúc này thì hào quang mênh mông từ trong hư vô tỏa ra, tạo thành rất nhiều bức họa cuộn tròn xung quanh người Klein. Trong số chúng thì có bức ghi lại nỗi bất lực và bi thảm khi nhân loại đối diện với siêu phàm. Có bức thì dùng bút pháp sử thi tái hiện lại cảnh tượng nhân loại dùng bản thân mình là vật thí nghiệm, thử dung nạp tài liệu phi phàm để lấy được sức mạnh, cứu vớt chủng tộc của mình. Có bức miêu tả hình vẽ những phong tục độc đáo kỳ lạ vì hoàng đế đen mà đến. Có bức thì truyền tải các loại phát minh, các loại sách vở, các loại quan điểm. Có bức thì giống như đang vẽ thế giới hiện tại, máy móc khổng lồ đang bốc lên hơi nước, các loại kiến trúc ngày càng cao và sáng tạo ra những loại quần áo tiện cho hoạt động. Đúng vào lúc này, hào quang mênh mông từ trong hư vô tỏa ra, tạo thành rất nhiều bức họa cuộn tròn xung quanh người Klein. Trong số chúng, có bức ghi lại nỗi bất lực và bi thảm khi nhân loại đối diện với siêu phàm. Có bức thì dùng bút pháp sử thi tái hiện lại cảnh tượng nhân loại dùng bản thân của mình làm vật thí nghiệm, thử dung nạp tài liệu phi phàm để lấy được sức mạnh, cứu vớt chủng tộc của mình. Có bức miêu tả hình vẽ những phong tục độc đáo kỳ lạ vì hoàng đế đen mà đến. Có bức truyền tải các loại phát sinh, các loại sách vở, các loại quan điểm. Có bức thì giống như đang vẽ thế giới hiện thực vậy, máy móc khổng lồ đang bốc lên hơi nước, các loại kiến trúc ngày càng cao và sáng tạo ra những loại quần áo tiện cho hoạt động. Những nội dung này khiến những bức họa cuộn tròn trong rất sống mỏng kia mang đến cho người ta cảm giác rất nặng, bởi vì chúng truyền tải văn minh, sự khai sáng và phát triển của xã hội nhân loại ở những giai đoạn khác nhau. Lúc trước, vị thần thợ thủ công kia còn chưa tiêu hóa hết phần ma dược, người khai sáng văn minh danh sách 1 đã vì đủ loại nguyên nhân mà tấn thăng danh sách 0, hơn nữa còn giữ được lý trí và tỉnh táo. Nhưng mà điều này cũng khiến cho ngài ấy buộc phải phân ra nhiều tinh thần hơn để đối kháng với xu hướng mất khống chế và điên cuồng. Trong 7 vị chính thần thì kém hơn một chút. Giáo hội hơi nước sở dĩ là tổ chức chính thần yếu nhất, ngoại trừ lịch sử ngắn nhất, tích lũy ít nhất, còn là vì trạng thái của chân thần không được tốt lắm. Đến khi Russell dùng thân phận con trai của hơi nước và thành viên giáo hội mở ra cách mạng công nghiệp, mang đến các trào lưu tư tưởng mới, thần thợ thủ công bắt đầu nắm lấy cơ hội đổi tên thành thần hơi nước của máy móc, chia sẻ kiến thức khai sáng và phát triển văn minh, mới tiêu hóa hết được ma dược tương ứng. Mà là chân thần con đường gần, sau khi hiền giả ẩn nấp, lựa chọn làm kẻ địch của Klein, cuối cùng ông ta đứng ở phía chính thần bên này. Luồng tin tức khủng khiếp, dày đặc, đâm vào những bức bích họa cuộn tròn hư ảo, nhanh chóng mở rộng ra, định ép vỡ lồng giam này. Nhưng mà văn minh mấy nghìn năm, mấy vạn năm, vô cùng uyên bác và phong phú, lịch sử đời nọ qua đời kia của nhân loại, cần dùng số năm, cần dùng con số trăm triệu để đo vô cùng mênh mông rộng lớn, hoàn toàn đủ để chống lại cơn nước lũ tin tức của hiền giả ẩn nấp. Khi mà hiền giả ẩn nấp cố gắng phá tan bức tường ngăn của thần hơi nước của máy móc, Klein ở trong đại sảnh bị tầng tầng lớp lớp thực vật bao bọc, thò ra những xúc tu dài mảnh kỳ dị về phía chiếc mặt nạ bán trong suốt đại diện cho tính duy nhất kẻ khờ kia, kéo nó về phía gương mặt của mình. Khi mặt nạ này vừa đeo lên mặt Klein, xung quanh của anh lập tức hiện ra rất nhiều bóng dáng. Họ có khi là người đàn ông mặc quần áo của người đưa thư, có khi là một loài chim bình thường, có khi là những sinh vật bé nhỏ mắt thường không nhìn thấy, số lượng đạt tới hàng trăm, hàng nghìn. Vốn chỉ là một đại sảnh có những thi thể treo lơ lửng giữa không trung, hiện giờ trở nên chật ních. Mà điểm giống nhau của những bóng dáng này là đều đeo chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh trên mắt phải, hoặc là có một vòng ký hiệu màu sắc khác nhau ở cùng một vị trí. Ermon, các phân thân của ngài sai lầm Ermon. Không biết chúng lợi dụng lúc ma nữ nguyên sơ hay là hiền giả ẩn nấp xâm nhập, đã mở cửa ra, chui qua lỗ hổng, lặng lẽ đến gần mục tiêu. Nhìn Klein vừa đeo chiếc mặt nạ bán trong suốt, bắt đầu dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ. Những Ermon này đồng thời lộ ra nụ cười, phun ra những từ ngữ mà người bình thường không thể hiểu được. Những từ ngữ này đan xen vào nhau, hình thành lời vô nghĩa khủng bố mà điên cuồng. Người xem nhẹ ma nữ nguyên sơ rồi. Đối với cả vị này mà nói, Medici chỉ khôi phục đến danh sách 1, căn bản không thể tạo ra uy hiếp. Điều mà vị này hy vọng nhất chính là có một vị chủ nhân quỷ bí được sinh ra, mở phong ấn ở Tây Đại Lục, để mình có cơ hội tìm ra thành tai họa. Hiển nhiên, so với ngươi thì ta là lựa chọn tốt hơn, ngươi quá yếu. Hay còn phải, đang đợi dục vọng mẫu thụ hoặc là mẫu thần đoạn lạc tới giúp đỡ sao? Vô dụng thôi, ta đã thả phiến đá báng bổ thứ nhất xuống biển sương mù, đến cửa vào vực sâu, cách không xa hòn đảo nguyên thủy kia. Hơn nữa, quyền lực liên quan đến cửa đã khiến phong ấn được tăng cường, cùng với việc nửa chủ nhân tinh giới nắm trong tay vách tường thế giới. Bất kể vị ngoại thần nào cũng không thể thẩm thấu được sức mạnh vào trong thế giới hiện thực trong thời gian ngắn đâu. Mà trong tình huống ngoại thần không thể ảnh hưởng, mặt tối của vũ trụ và thần bị trói, trước mắt cũng không muốn tham gia vào cuộc thần chiến đâu. Họ thà nắm lấy cơ hội này, thử thoát khỏi trói buộc trước. Họ cũng đang hy vọng nhanh chóng sinh ra một vị chủ nhân quỷ bí, giúp họ thoát khỏi giam cầm. Nếu không phải sách động họ, cũng đồng thời sách động đến ô nhiễm ngoại thần trong người của họ, thì hiện giờ ta đã đưa ra lời hứa hẹn, đạt thành nhất trí với họ rồi. Để họ cùng đối phó với ngươi. Ermon đang cố ý dùng tin tức thật, có bỏ thêm lời vô nghĩa, khiến cho Klein đồng thời bị ảnh hưởng từ hai phương diện. Một là lời vô nghĩa làm ô nhiễm tinh thần, hai là gây sự chú ý với nội dung tương ứng. Dù sao với hắn mà nói, việc này không lãng phí bao nhiêu thời gian. Một mặt, phân thân của hắn cũng đủ nhiều. Mỗi một trùng thời gian nói ra một từ cũng đủ tạo thành rất nhiều lời nói. Mặt khác thì hắn đang tổng hợp các tin tức lại, mỗi một từ ngữ có thể đại diện cho rất nhiều thứ. Trong chớp mắt, đầu óc của Klein tràn ngập lời vô nghĩa điên cuồng của các Ermon. Chúng giống như một lưỡi dao sắc đâm vào tinh thần của anh, xé rách tâm trí của anh. Nếu bình thường đối với lời vô nghĩa cao nhất là danh sách 1, Klein hoàn toàn có thể dựa vào địa vị của bản thân mà mạnh mẽ áp chế, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà giờ phút này thì anh đang dung nạp tính duy nhất kẻ khờ, sự cân bằng về tinh thần rất yếu ớt. Trong tình huống này thì một cây cỏ cũng có thể làm sập cả một ngôi nhà, huống hồ là các phân thân của Amon. Hơn nữa, trong lúc tinh thần của Glenn đau đớn, nhận thức bản ngã bị hỗn loạn, dấu ấn tinh thần của Antigius và ý chí của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn đang rơi vào giấc ngủ ngàn thu trong cơ thể của anh cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Yên giấc ngàn thu, về một ý nghĩa nào đó cũng chính là một loại phong ấn cực hạt. Các Amon dung nạp tính duy nhất của cửa chắc chắn có thể khiến phong ấn yếu đi, thậm chí mất đi hiệu lực. Mặt khác thì Klein vừa đeo tấm mặt nạ bán trong suốt kia lên, bên trong tính duy nhất kẻ khờ, có ý chí của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn mạnh mẽ hơn. Nó cũng dần thoát khỏi ảnh hưởng của giấc ngủ ngàn thu, sinh ra sự cộng hưởng nhất định đối với đồng loại của mình trong cơ thể của Klein. Gần như không sử dụng năng lực phi phàm nào, chỉ đơn giản tạo ra chút lời vô nghĩa. Các Amon đã khiến cho Klein mất đi sự cân bằng, đứng ở bờ vực mất khống chế. Hơn nữa, tất cả những điều này dường như đều không thể nghịch chuyển, trừ phi còn nước dòng sông Vĩnh Ám để dấu ấn tinh thần của Antigius và ý chí Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn mạnh hơn kia tiếp tục rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Nhưng mà lúc này, cho dù còn nước dòng sông Vĩnh Ám, nữ thần đêm tối cũng không thể phân tâm, bởi vì cô đang dốc toàn lực áp chế chân thần Amon hai con đường. Nhìn được góc độ này thì các Amon thật ra là cố ý hy sinh bản thể, giữ chân nữ thần đêm tối, tạo ra cơ hội cho các phân thân phá hỏng nghi thức của Klein. Việc này có chút mạo hiểm, nhưng mà kết quả xem ra cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, trong túi áo của Klein lóe ra hào quang. Hào quang này có màu vàng nhạt, dính như nước đường vậy, chớp mắt bao phủ khu vực xung quanh. Hào quang này không những chiếu sáng Klein, mà còn có phân thân của anh cùng chuyển sách mỏng do đồng thau tạo thành đột nhiên bị bí ngẫu ở phía xa ném tới. 002, sách đồng thau Transit. Vật phong ấn này bay đến giữa không trung, đột nhiên mở ra thành một bóng người, vừa tắm trong ánh hào quang vàng nhạt, vừa khiến trên một trang trống đột nhiên xuất hiện một quy tắc. Một quy tắc khác hẳn những điều khoản không ngừng lặp đi lặp lại. Nơi này cấm nói. Miệng của các phân thân Amon không ngừng mở ra, nhưng mà không thể phát ra âm thanh nào cả. Sau đó thì dưới quy tắc vừa rồi lại xuất hiện thêm một điều mới. Nơi này cấm tấn công lẫn nhau. Bộp, sách đồng thau Transit rơi xuống đất, mở ra bên cạnh chân của Klein. Nó được thần đèn cầu nguyện chiếu rọi, bước đầu thoát khỏi sự tuần hoàn trước đấy, định ra quy tắc có lợi cho Klein. Các Amon chỉ liếc mắt một cái, lập tức chia nhau ra làm các hành động đối phó khác nhau. Một phần đồng thời chỉnh lại mắt kính độc nhãn, tụ tập lại một chỗ cùng giơ tay phải lên, khẽ nắm chặt lại, dùng quyền lực tương ứng để tăng phong ấn lên. Trên sách đồng thau Transit, trước những điều khoản kia, có một dòng chữ dần hình thành. Quy tắc bên dưới vô hiệu. Một bộ phận Amon khác lại đồng loạt tập trung vào Klein, đang trên bờ vực mất khống chế. Không thể tấn công, không phải là không thể đánh cắp, không thể tặng quà. Chương 1398, thay đổi kế hoạch. Trên gương mặt của các Amon khác nhau, những chiếc kính độc nhãn dùng hình thái khác nhau để tồn tại, đồng thời tỏa ra hào quang thần khuyết. Đây là hiệu quả ban ngày vĩnh viễn, vốn thuộc về thần viễn cổ Thái Dương và các Amon đã đánh cắp được ở chỗ sâu trong di tích thần chiến. Nó có thể tịnh hóa dơ bẩn và tà vật, đánh thức sinh linh ngủ say trong đấy. Các Amon tặng món quà này cho Klein. Thứ này kết hợp với năng lực thao túng cường độ phong ấn mà quyền lực liên quan đến lĩnh vực học đồ trao cho, đủ để phá vỡ trạng thái yên giấc ngàn thu. Khoảnh khắc đấy, dấu ấn tinh thần của Antigius và ý chí của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn trong cơ thể của Klein đều thức tỉnh. Cảm giác điên cuồng, mờ mịt, tàn nhãn, khát máu, lạnh lùng, giống như một cơn bão vô hình càn quét tâm linh của Klein vậy. Gần như cùng lúc đấy, trong tính duy nhất của kẻ khờ bao trùm trên mặt của anh còn chưa hoàn toàn dung nạp, ý chí mạnh mẽ của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn giống như một con quái vật ngủ say hơn 1.000 năm trong bóng đêm chợt mở mắt. Giờ phút này thì trạng thái hỗn loạn và mất khống chế lúc trước lại quét tới. nhưng mà Klein không hề hoảng hốt, dựa theo một phương án dự phòng nào đấy, bình tĩnh sử dụng năng lực cấy ghép, dẫn đường cho dấu ấn tinh thần Antikythera và ý chí của Thiên Tôn, trong tính duy nhất kẻ khờ, chuyển hướng tấn công về phía nhau, khiến cuộc chiến của 2.000 năm của chúng lại một lần nữa lặp lại. Mặt khác, Klein dựa vào ý thức của mình và mỏ neo đến từ tín đồ của kẻ khờ, tín đồ hải thần, chủ động cân bằng với một phần ý chí của Thiên Tôn ẩn chứa trong đặc tính phi phàm của cơ thể mình, giống như lúc phân tách ra bí ngẫu, người hầu của quỷ bí vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, Klein có xác suất nhất định khiến hai bên đều lấy lại được cân bằng, hoàn toàn dung nạp được tính duy nhất, bước vào giai đoạn cuối của nghi thức. Nhưng mà trong tình huống bị các Ormon bao vây, làm sao có không bất trắc gì đây? Một phần Ormon tăng cường phong ấn cho sách đồng thao Transit và thần đèn cầu nguyện, đối kháng với những quy tắc hạn chế lúc trước. Một phần thì Ormon tặng ban ngày vĩnh viễn cho Klein, còn một phần nhỏ thì tập trung vào anh, tiến hành đánh cắp. Thứ chúng muốn đánh cắp chính là suy nghĩ tỉnh táo của đối phương. Từng Ormon lần lượt thất bại, nhưng mà cuối cùng cũng có một vài Ormon thành công. Chúng đánh cắp 1-2 giây tỉnh táo tiếp theo của ý thức bản ngã Klein. Suy nghĩ Klein chợt mơ hồ, dấu ấn tinh thần của Antikythera và hai phần ý chí của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn không được anh dẫn đường, và mỏ neo đến từ tín đồ nhất thời mất đi cân bằng, điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, gây ra ảnh hưởng và ô nhiễm. Tất cả đều trở nên cực kỳ hỗn loạn, mất khống chế dường như không thể cứu vãn được nữa rồi. Cả người cờ lên theo đó đổ sụp xuống từng bước một, biến thành những đống sâu mềm vặn vẹo trong suốt và mọc ra những xúc tu kỳ dị dài mảnh. Lúc này, quy tắc trên sách đồng thau Transit bị xóa đi, một lần nữa bắt đầu viết: nơi này cấm nói, nơi này cấm tấn công lẫn nhau. Ngay sau đấy, trước hai quy tắc này, một điều khoản quen thuộc lại hiện lên. Quy tắc bên dưới không có hiệu quả. Sau khi phong ấn được tăng lên, sách đồng sau Trentis dường như lại tiến vào trong vòng tuần hoàn mới, mà ảnh hưởng do thần đèn gây ra trở nên khá hữu hiệu. Ý thức của Klein nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nhưng mà cục diện trong cơ thể của anh thì đã hoàn toàn hỗn loạn, mất kiểm soát rồi. Điều này khiến cho anh không thể nào làm rõ được những ảnh hưởng khác nhau, không thể tìm ra được sự cân bằng mới. Nói cách khác, anh đã trượt xuống con dốc mất khống chế rồi, cho đến khi biến thành quái vật. Gần như không có thời gian để suy nghĩ, Klein dựa vào bản năng và kinh nghiệm đưa ra quyết định sử dụng phương án cuối cùng. Anh lập tức bỏ qua việc cứu vãn tình trạng cơ thể mình, không phí sức lực vào chuyện này nữa. Không những thế, Klein còn để bí ngẫu người hầu của quỷ bí kia chủ động hóa thành cơn lốc xoáy sâu mềm, mang theo dấu ấn tinh thần của Charles Lato bay về phía bản thể, dung hòa vào trong. Anh muốn hỗn loạn hơn nữa, nhưng mà các phân thân của Ormond thì không mặc cho anh thử nghiệm bất cứ hành động nào. Một phần Ormond không đối kháng với cả thần đèn cầu nguyện và sách đồng thao Transit, tập trung vào đánh cắp, muốn suy nghĩ của Klein một lần nữa rơi vào hỗn loạn, cho đến khi hoàn toàn mất khống chế. Ormond mặc quần áo của người đưa thư kia đã thành công, nhưng mà thứ hắn đánh cắp được không phải là sự tỉnh táo của Klein, mà là một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này lập tức thẩm thấu vào bàn tay của Ormon Bưu Tá. Ngay sau đấy, đôi mắt của Ormon Bưu Tá nhuộm màu đỏ rực, bụng to lên với tốc độ khó mà tưởng tượng, còn mấp máy. Hình như hắn đã mang thai một đứa trẻ. Thứ hắn vừa đánh cắp chính là một giọt máu có được từ ánh trăng nguyên thủy và mẫu thần đọa lạc chúc phúc. Klein không đặt toàn bộ ý thức vào việc cân bằng dấu ấn tinh thần của Antikythera, ý chí sống lại của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn và mỏ neo, không cần phải bị động chịu đựng như vừa rồi, đã có thể gắng gượng đáp trả đối với cả hành động đánh cắp của Ormond. Anh sử dụng cấy ghép, đem mục tiêu đánh cắp của Ormond bóp méo đến nguyên bản, vào trong đống đồ linh tinh, gán lên giọt máu từng được ánh trăng nguyên thủy chúc phúc. Nó đến từ Vu Vương Caramen. Giữa các phân thân của Ormond chắc chắn có sự liên hệ nhất định. Hơn nữa, địa vị cũng chưa thể đạt đến danh sách không. Cho nên khi Ormond Bưu Tá đánh cắp giọt máu bị ô nhiễm, các Amon còn lại đều xuất hiện sự hỗn loạn nhất định. Có phân thân thì phình bụng, có phân thân thì mang theo đôi mắt đỏ rực, có phân thân thì ôm một đứa trẻ vô hình, quanh vòng tại chỗ. Những phân thân còn lại đều đánh cắp thất bại. Cullen nắm lấy cơ hội này, dựa vào sự tỉnh táo không thể duy trì quá lâu, điều động sức mạnh. Nguyên bảo, để cả tòa cung điện bao phủ bởi một tấm màn sân khấu như bóng đen. Nơi này lại rơi vào bí ẩn một lần nữa. Sau đó thì anh mặc kệ dấu ấn tinh thần của Andy Gears, dấu ấn tinh thần của Charles Lato trong người mình, bắt đầu dung hòa hai phần ý thức, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, để phân thân có gương mặt trống không kia, chưa bị sụp đổ, giơ tay về phía bản thể. Năm ngón tay nó nhanh chóng khép lại, cổ tay hơi xoay tròn. Bởi vì ý thức bản ngã của Klein không kháng cự, còn chủ động phối hợp, nên dưới sự trợ giúp của Nguyên Bảo, phân thân không thất bại lần nào, lập tức đánh cắp được ý thức bản ngã, vận mệnh, mỏ neo và phần lớn thân phận từ chỗ bản thể. Chỉ để lại phân thân liên quan đến kẻ khờ trong bản thể. Cùng lúc đấy thì nó còn đánh cắp cả thân phận, vận mệnh và dấu ấn tinh thần của vị tổ tiên gia tộc Andikios kia. Việc này cần phải phối hợp với ý thức bản ngã của bản thân mới có thể thành công sau vài lần thất bại. Giữa con sông lấp lánh có vô số nhánh sông kia, mặt mũi của phân thân vặn vẹo nhúc nhích, biến thành Klein Moriarty, có lại một vài đặc điểm của Hermes Sparrow. Nó đã biến thành thân thể, bởi vì ý thức bản ngã của Klein không kháng cự, còn chủ động phối hợp, nên dưới sự trợ giúp của Nguyên Bảo, phân thân không thất bại lần nào, lập tức đánh cắp được ý thức bản ngã, vận mệnh mò neo và phần lớn thân phận từ chỗ bản thể, chỉ để lại thân phận liên quan đến kẻ khờ trong bản thể. Cùng lúc đấy, nó còn đánh cắp cả thân phận, vận mệnh và dấu ấn tinh thần của vị tổ tiên gia tộc Antigius kia. Việc này cần phải phối hợp với cả ý thức bản ngã của bản thân mới có thể thành công sau vài lần thất bại. Giữa con sông lấp lánh có vô số nhánh sông kia, mặt mũi của phân thân vặn vẹo nhúc nhích, biến thành Klein Moriarty, có lại một vài đặc điểm của Hermes Sparrow. Nó đã biến thành bản thể không có đặc tính phi phàm. Đương nhiên, ý thức bản ngã của anh và mỏ neo vẫn đang đối kháng với cả dấu ấn tinh thần của vị tổ tiên gia tộc Antigius kia, nhưng mà so với vừa rồi thì việc này đã dễ xử lý hơn rất nhiều. Anh vốn đã thích ứng được với thân phận của Antigius, nhanh chóng tìm ra sự cân bằng mới để vận mệnh mất khống chế bị trì hoãn và kéo dài. Tuy vẫn không thể né tránh, nhưng mà việc này sẽ lưu lại thời gian nhất định cho các thao tác tiếp theo. Ở một phía khác, chỗ bản thể gốc của Klein còn lại tính duy nhất kẻ khờ. Toàn bộ đặc tính phi phàm đến từ tấm màn sân khấu, đặc tính phi phàm đến từ Charles Lato, một vài đặc tính phi phàm đến từ nơi khác mà Klein từng ăn và tiêu hóa, ý chí hồi sinh của phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, dấu ấn tinh thần còn sót lại của Charles Lato và thân phận kẻ khờ. Mà khi không có ý thức bản ngã của Klein, bị dấu ấn tinh thần của Antigius và một lượng lớn mỏ neo ảnh hưởng, dấu ấn tinh thần còn sót lại của Charles Lato đã bị ý chí hồi sinh, sinh ra hai hợp một của phúc sinh huyền hoàng thiên tôn đánh tan và ăn mòn. Giây tiếp theo, bản thể của Klein chợt trở nên yên lặng. Cơ thể của anh ngừng sụp đổ, cúi thấp đầu, không còn thò ra những xúc tu kỳ dị dài mảnh ra xung quanh nữa, yên tĩnh giống như đã mất đi linh hồn vậy. Cảnh tượng im ắng như thế còn khiến người ta sợ hãi hơn là điên cuồng. Cơ thể đang đờ ra như thế dường như đang thai nghén một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Klein mặc kệ bên này, chỉ đành nhanh chóng cấy ghép bản thân và một phần bản thể lên phía trên sương mù xám. Sau đó thì anh chuyển mục tiêu, tập trung vào Antigius trên chiếc ghế đá khổng lồ. Vị từng là nửa kẻ khờ này không nhận được sự chấp đỡ của Amon, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái yên giấc ngàn thu. Klein lại một lần nữa giơ tay phải ra, đánh cắp đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 còn thừa của đối phương, mỗi loại một phần. Tuy hiện giờ anh đang mang thân phận và vận mệnh của Antigius, nhưng mà đánh cắp vẫn rất khó khăn, thất bại khá nhiều lần. Lúc này thì bên ngoài cảnh tượng quỷ bí do Nguyên Bảo chế tạo ra, Ormond đã tìm lại được ý thức từ trong hỗn loạn ban đầu. Chúng hoặc giơ tay đẩy chiếc kính độc nhãn, hoặc để màu đỏ rực trong mắt biến mất, hoặc cúi đầu nhìn xuống bụng, giơ tay vuốt ve. Một giây sau, những cái bụng đang nhô lên này tách ra, chui ra những đứa trẻ mang theo màu đỏ nhạt. Những đứa trẻ này không khóc, cũng không có dị biến gì. Tất cả đều lưu loát lấy một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ trong hư không, đeo nó lên mắt phải. Số lượng Ormond lại tăng lên. Trẻ con do hắn sinh ra thì đều biến thành phân thân của hắn, tránh cho một phần thân phân bị ánh trăng nguyên thủy ô nhiễm quấy nhiễu đến mình. Mà lúc này đại địa mẫu thần và thần hơi nước cùng máy móc đều đã chiếm được một chút ưu thế trên chiến trường của mình, rốt cục có thể rảnh tay can thiệp vào tình huống bên trong cung điện. Trong thời gian ngắn, một phần của Ormond biến thành thực vật, nở hoa kết trái, trở về mặt đất. Một phần Ormond thì trở thành tri thức, tin tức, văn tự bị nhét vào quyển sách hư ảo. Nhưng mà vẫn còn một phần thân phận của Ormond dựa vào thoáng hiện hoặc là lỗ hổng, lợi dụng lường gạt quy tắc, thành công trốn thoát được sự ảnh hưởng từ hai vị chân thần này. Chúng một bên tiếp tục tăng cường phong ấn thần đèn cầu nguyện và sách đồng thau transit, một bên thì mở một cánh cửa trên cảnh tượng quỷ bí của cờ lên. Cùng lúc đó thì các thiên sứ cũng chú ý thấy sự thay đổi của tinh giới. Những đôi mắt của họ không thể nào xuyên qua được vách tường tự nhiên của đại địa mẫu thần, và những bức bích họa cuộn tròn của thần hơi nước cùng máy móc không thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Điều này có nghĩa là họ muốn gây ảnh hưởng cũng vô dụng. Trong cảnh tượng quỷ bí do Nguyên Bảo tạo ra, sau khi thất bại nhiều lần, Klein cuối cùng cũng đánh cắp thành công đặc tính vi phạm từ danh sách 1 đến danh sách 9 và tiêu hóa hết chúng. Vì định luật đặc tính phi phạm tập hợp, trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng của Antikythera đã thu hút rất nhiều người phi phạm cùng con đường. Khi biến thành bí ngẫu, hắn cũng hút mất đặc tính phi phạm của họ. Cho nên lúc này trong cơ thể của Antikythera vẫn còn một lượng lớn đặc tính phi phạm và một phần đặc tính của bậc thầy kỳ tích. Những đốm sáng u ám này nhanh chóng chui vào cơ thể của Klein, trực tiếp hợp thành một thể với anh. Bởi vì hiện giờ anh chính là Antikythera, mà những đặc tính phi phạm này đều đã bị Antikythera tiêu hóa hết. Cho nên, vận mệnh mất khống chế của anh không tăng tốc, vẫn giữ nguyên tiến độ vừa rồi. Cứ thế thì Klein một lần nữa trở thành người hầu của quỷ bí danh sách 1, đã tiêu hóa hết ma dược người hầu của quỷ bí, có vận mệnh đi về phía kết cục mất khống chế. Đúng lúc này, bản thể gốc của anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt. Chỉ một thoáng như vậy, suy nghĩ của Klein lập tức trở nên chậm chạp, cả người lạnh ngắt, gần như không thể sinh ra bất cứ ý tưởng chống đối nào cả. Chỉ thoáng một chốc như vậy, suy nghĩ của Klein lập tức trở nên chậm chạp, cả người lạnh ngắt, gần như mất khống chế, không thể sinh ra bất cứ ý tưởng chống đối nào. Anh cực kỳ quen thuộc với ý chí hùng mạnh đang từng bước leo lên, thử ảnh hưởng đến Nguyên Bảo này. Vị chủ nhân quỷ bí kia đã bước đầu sống lại trong cơ thể của bản thể Klein. Kẻ khờ trở thành sự tồn tại vĩ đại, hồi sinh trên ý nghĩa thực sự, trùng khớp với suy đoán của mọi người trong hội Tarot, mâu thuẫn với cả lịch sử sự thật. Trước khi suy nghĩ của Klein tiến vào trạng thái ngưng trệ, anh đã chủ động phối hợp với cả Ormond giải trừ cảnh tượng quỷ bí, để tình huống bên trong và bên ngoài liên kết với nhau. Anh đã lừa gạt được lịch sử, giống với kết quả anh nghĩ ra đầu tiên. Về phần tiếp theo phải kết thúc thế nào thì anh vẫn chưa nghĩ xong. Anh căn cứ vào diễn biến của tình hình, trong lúc nguy cấp đã tiến hành phương án cuối cùng, không để lại bất cứ đường lui nào, từ dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ biến thành tấn thăng thành kẻ khờ chân chính. Dù sao việc này cũng không thể tệ hơn tình huống vừa rồi được. Chương 1399, hợp sức. Tấm màn sân khấu bao phủ toàn bộ cung điện của Antikythera trước mắt biến mất, khí tức có thể miêu tả bằng lời trở về hiện thực, khiến cả tinh giới giống như rung lên. Bên ngoài vách tường thế giới răng kín khe hở, những gương mặt khủng khiếp khó mà hình dung bằng từ ngữ bình thường đồng thời xuất hiện biến đổi. Vách tường vô hình bắt đầu chấn động dữ dội, dường như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Mỗi một đại lục bên trong hành tinh này đều bị chấn động, tuy không tính là nghiêm trọng nhưng mà khá phức tạp. Phía trên năm biển, sóng thần dâng trào giống như sức hút thủy triều bắt đầu thình lình đến vậy. Trên bầu trời giữa trưa, vầng trăng đỏ rực đột nhiên hiện ra, màu sắc cực đậm, cũng nở ra rất to, giống như đang treo trên mỗi một góc nhà. Ngoài ra thì các ngôi sao mang theo màu sắc khác nhau như là nâu, cam, tím, vàng, lam đồng loạt sáng lên, mang theo hào quang có cảm giác khác nhau. Nếu từ bầu trời sao nhìn xuống thì toàn bộ trái đất giống như đang bị bao phủ bởi một cơn bão, không nhìn rõ cả vật thể đều rung lắc dữ dội. Đây là một chút thay đổi do các ngoại thần thử đột phá vách tường mang đến. Khí tức tỏa ra trong cung điện xa xưa trôi nổi trong tinh giới, khiến cho họ đồng thời nhớ tới sự tồn tại khủng khiếp kia. Dưới sự kích động, họ hoặc nổi giận hoặc điên cuồng, tất cả đều muốn ngăn cản đối phương hồi sinh. So với các ngoại thần bị ngăn cản ở bên ngoài, thần điện cầu nguyện trong túi áo của bản thể Klein đã làm ra phản ứng đầu tiên. Ánh sáng vàng nhạt đặc quánh kia đột nhiên xuyên qua lớp phong ấn được Ermon tăng cường, hóa thành một bóng người mơ hồ vặn vẹo. Nó duỗi tay ra gọi sách đồng thau Transis vào bàn tay. Toàn bộ quy tắc được viết trước đó đều biến mất, điều khoản mới chớp mắt được hình thành. Nơi này cấm người chết sống lại. Màn sương mù xám mỏng chợt bốc lên, phía trước quy tắc này lại xuất hiện điều khoản quen thuộc. Quy tắc bên dưới không có hiệu quả. Cho dù còn chưa thực sự sống lại, còn chưa hấp thụ được tính duy nhất của kẻ khờ và hai phần đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 của con đường nhà bói toán, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn trong bản thể của Klein cũng có thể nắm trong tay nguyên bảo, dựa vào địa vị để điều động sức mạnh. Lúc này thì sự tồn tại của ông ta và sương mù lịch sử hoàn thành việc trao đổi. Những mảnh vỡ ánh sáng chợt vặn vẹo, khi thì nối lên thành một thể, khi thì lại sụt xuống, không thể hoàn toàn tạo ra được một đoạn lịch sử. Đoạn lịch sử đó xuất hiện mâu thuẫn mà tự thân không thể nào giải quyết được. Lịch sử chân thật rõ ràng là Klein Moriarty có linh hồn của nhân loại tiền sử trong người, giả trang thành kẻ khờ, tổ chức ra hội Tarot, tăng lên từng danh sách, trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng đi đến trình độ gần bằng kẻ khờ chân chính. Mà lịch sử hiện tại lại là ngài kẻ khờ, là sự tồn tại vĩ đại hồi sinh, là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn trong niên đại xa xưa kia. Ngài ấy rốt cục đã sống lại rồi. Lúc này thì thần đèn sử dụng sách đồng thau Transit hoàn thành quy tắc hạn chế, tiêu hủy hiệu quả không đến một giây, nhưng mà vẫn khiến ý chí của chủ nhân quỷ bí trong bản thể của Klein yếu đi khá nhiều, dường như gặp phải một đòn chí mạng. Mà đại địa mẫu thần và thần hơi nước cùng máy móc đều bỏ qua sự quấy nhiễu của các phân thân Ermon, dường như muốn gạt ngài sai lầm này ra một bên để đối phó với cả chủ nhân của quỷ bí đang sống lại. Có điều họ rõ ràng thừa sức lại không thử ảnh hưởng đến bản thể của Klein, chỉ tiếp tục áp chế ma nữ nguyên sơ và hiền giả ẩn nấp. Đòn tấn công và sự quấy nhiễu của đám người sau cũng không dữ dội nữa, giống như đang đợi một kết quả sinh ra. Với họ mà nói, chủ nhân của quỷ bí sống lại cũng có thể đạt được mục đích của mình. Trong khoảng thời gian ngắn nhất định sinh ra một vị trụ cột, không để kẻ thù của mình trở thành chủ nhân quỷ bí. Mặt khác, con đường của họ cũng thuộc về ba con đường chủ nhân quỷ bí chi phối. Họ và đối phương cũng không có thù hận hay bất cứ xung đột nào về lợi ích. Ermon thì không còn bị cầm thân, lập tức thay đổi mục tiêu, chuyển phần lớn chú ý vào bản thể của Klein. Không cần người khác giải thích, hắn biết rất rõ đây mới là mối uy hiếp lớn nhất của mình. Ermon không hề do dự, để các phân thân đồng loạt giơ tay phải lên, khẽ nắm tay lại, nghiêm túc đánh cắp hiệu quả ban ngày vĩnh viễn trên người mục tiêu. Nhưng mà các Ermon thì cũng không ngừng việc gây ảnh hưởng đến Klein. Chúng dựa vào số lượng đông đảo của mình, phân ra một vài thành viên, nhìn về phía Klein hiện đang là người hầu của quỷ bí, danh sách 1, hơn nữa còn gánh thân phận của Antigius. Kính độc nhãn của các Ermon đột nhiên sáng lên, sử dụng quyền lực liên quan đến cửa, chuyển Klein ra khỏi thế giới hiện thực, chuyển vào trong bầu trời sao. Trong vũ trụ mênh mông tối tăm, bóng dáng của Klein hiện ra, sau đó chớp mắt mỏng đi, biến thành một người giấy. Người giấy này đầu tiên là phình bụng lên, sinh ra trẻ con bằng giấy, sau đó thì nhanh chóng suy bại, mục nát thành bụi. Klein sử dụng cấy ghép và người giấy thế thân chặn đòn tấn công của Amon. Cùng lúc đấy thì các Amon khác đã thành công đánh cắp được hiệu quả ban ngày vĩnh viễn từ chỗ của bản thể Klein. Nhưng mà giây tiếp theo, hiệu quả ban ngày vĩnh viễn lại bị đối phương đánh cắp trở về. Đây là năng lực kiểm soát của chủ nhân quỷ bí đối với con đường của bản thân, cho dù còn chưa thực sự hồi sinh, chỉ mới bắt đầu vào quy trình thôi. Đôi mắt của các Amon lóe lên, lập tức bỏ qua Klein, chuyển trọng tâm vào ba chuyện. Phần lớn chúng tiếp tục đánh cắp hiệu quả ban ngày vĩnh viễn đã tặng đi, đối kháng với cả chủ nhân quỷ bí. Một phần nhỏ thì tập trung vào Antikios trên ghế đá, không phân biệt trước sau, liên tiếp đánh cắp trạng thái yên giấc ngàn thu của đối phương. Mặt khác, toàn bộ Amon không tăng cường hiệu quả phong ấn nữa, thậm chí còn làm suy yếu đi. Klein thì không còn bị các ác Amon tấn công, cũng không có tránh đánh trả đối phương. Anh chuyển sự chú ý vào bản thể của mình. Chủ nhân quỷ bí đang sống lại ở nơi đó mới là vấn đề lớn nhất. Trong khoảnh khắc đấy, giữa trán của Klein đột nhiên hiện ra một ấn ký hư ảo. Nó là một cánh cửa kỳ dị, nhộm chút màu xanh đen, không ngừng tỏa ra sương mù xám trắng mỏng manh. Klein bắt đầu cướp quyền khống chế nguyên bảo với chủ nhân quỷ bí, dùng cách này để khiến đối phương khó mà dùng địa vị để điều động được sức mạnh. Mà vị chủ nhân quỷ bí này còn chưa thực sự sống lại, chưa thể dung nạp được tính duy nhất của kẻ khờ và đặc tính phi phàm tương ứng. Cách làm của Klein có thể làm giảm thực lực của đối phương, khiến xác suất thất bại trong nhiều thao tác của ông ta tăng lên, hiệu quả giảm đi rõ rệt. Có anh gia nhập cùng sự kiểm soát của nguyên bảo của anh, năng lực lừa gạt ảnh hưởng đến sách đồng thao transit lập tức yếu đi, xác suất đánh cắp thành công của các Amon cũng tăng lên. Gần như không phân biệt trước sau, vùng đất bị thần vứt bỏ, dưới chân bóng sáng khổng lồ do thần viễn cổ Thái Dương biến thành, bề mặt của đại dương dung hòa toàn bộ màu sắc, một loạt văn tự dùng ngôn ngữ xa xưa nhất được viết ra. Chủ nhân quỷ bí sống lại lần này bị nhiều phe quấy nhiễu, cuối cùng thất bại. Khi từ ngữ này thành hình, theo cuộc tranh đoạt quyền kiểm soát nguyên bảo giữa Klein và chủ nhân quỷ bí, các Amon một lần nữa đánh cắp hiệu quả ban ngày vĩnh viễn trên người chủ nhân quỷ bí. Bên khác, chúng cũng trộm đi trạng thái yên giấc nghìn thu của Antikios. Không hề chần chừ, các Amon tặng trạng thái yên giấc ngàn thu cho bản thể của Klein, cũng chính là chủ nhân quỷ bí. Khí tức của sự tồn tại xa xưa đang hồi sinh kia lập tức tắt ngúm, nhưng mà rất nhanh lại tăng lên. Đúng lúc này thì trên sách đồng sau Trentis, mà lớp phong ấn đã yếu đi, một điều khoản đã thành hình. Nơi này cấm người chết sống lại. Bất chợt, ý thức khủng bố trong bản thể của Klein nhanh chóng yếu đi, bắt đầu có xu hướng ngủ say một lần nữa. Nhưng ý chí này quá hùng mạnh, cho dù thời gian lâu thì cũng không thể hoàn toàn tiêu mòn nó được. Dưới hai tầng hạn chế, nó vẫn vững chắc như trước, dần dần sống lại, cũng thử dùng bóp méo và lừa gạt để giải trừ cảnh nguy khốn trước mắt này đi. Nhưng mà ý chí này quá hùng mạnh, cho dù thời gian dài lâu cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa nó được. Dưới hai tầng hạn chế, nó vẫn còn sự vững chắc như trước, dần dần sống lại, cũng thử dùng bóp méo và lừa gạt để giải trừ cảnh nguy khốn trước mắt. Klein cảm thấy đối phương đang điều động sức mạnh nguyên bảo, lập tức tập trung tinh thần, tiến hành quấy nhiễu. Cùng lúc đấy, nữ thần đêm tối đang lơ lửng phía trên cung điện xa xưa, giảm sự khống chế đối với cả chân thân của Amon, rút vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng kia lại, hướng đầu nó xuống dưới. Bên trong mắt bằng đồng xanh của vật phẩm trang sức, những cánh cửa hư ảo trùng điệp mở ra, để một giọt nước không có màu sắc, mang theo khí tức tịch mịch vĩnh viễn, rơi xuống chỗ bản thể Klein trong cung điện xa xưa. Đây là một giọt nước của dòng sông Vĩnh Ám. Trong lúc nữ thần đêm tối làm việc này, chân thân của Amon cũng ăn ý dừng lại việc thử mở cửa để thoát ra. Giọt nước này rơi xuống cực nhanh, vách tường tự nhiên do đại địa mẫu thần xây nên, cùng những bức bích họa văn minh do thần hơi nước cùng máy móc biến ra, đồng thời co lại một chút, tránh đường cho nó. Tách giọt nước dòng sông Vĩnh Ám rơi chính xác lên đỉnh đầu của bản thể Klein, lặng lẽ chui vào trong. Khí tức đang nảy sinh từng chút một của chủ nhân quỷ bí lúc này lập tức giảm đi, không còn sự dao động, lại rơi vào trạng thái yên giấc nghìn thu. Nhưng mà trạng thái này rất không ổn định, dường như sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Lúc này cái tay còn trống không cuối cùng của nữ thần đêm tối rút ra một thanh kiếm khổng lồ từ hư không. Bề mặt của thanh kiếm này phủ hào quang màu cam, tỏa ra khí tức hoàng hôn buông xuống, vạn vật suy bại. Đây là biểu trưng của người khổng lồ hoàng hôn. Cánh tay bao phủ lông ngắn màu đen của nữ thần đêm tối bổ thanh kiếm khổng lồ này xuống dưới. Cô vẫn luôn để dành sức lực, dường như để chuẩn bị cho thời khắc này. Trong âm thanh hư không vỡ vụn suy bại, thanh kiếm khổng lồ bao phủ ánh hoàng hôn kia chém xuống đỉnh đầu của cung điện Antigius, khiến cho những thi thể đang treo lơ lửng rơi xuống đất. Ngay sau đó, nó chém trúng bản thể của Klein còn chưa thoát khỏi trạng thái yên giấc nghìn thu. Một phần ý chí hồi sinh của chủ nhân quỷ bí nhanh chóng tiêu tan, thân thể cũng có xu thế sụp đổ không thể cản lại. Tính duy nhất kẻ khờ cùng hai phần đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 cũng đổ sập xuống, tụ tập lại với nhau. Klein thấy thế thì không suy nghĩ bất cứ điều gì, dựa theo phương án điều động nguyên bảo đem 1/4 của sương mù lịch sử kéo xuống bao trùm lên đống vật sự đó. Trong sương mù xám trắng mờ mịt, tính duy nhất kẻ khờ và những đặc tính phi phàm kia hoàn toàn tập hợp lại. Chúng điên cuồng hấp thụ sương mù lịch sử xung quanh, hóa thành một thứ chất lỏng không có hình thể cố định, có màu u ám thâm trầm. Bãi chất lỏng này kéo dài ra giống như muốn hình thành một chiếc áo choàng kỳ quặc có mũ trùm bán trong suốt, hoặc là một người bị vét sạch nội tạng và máu thịt. Ma dược kẻ khờ. Các Ermon đồng thời giơ tay đánh cắp phần ma dược này. Chương 1400, một kỳ tích. Hơn 1000 Ermon đều tiến hành đánh cắp. Với số lượng của chúng, chỉ cần vận may không kém đến cực hạn thì chắc chắn sẽ có vài phân thân thành công. Hơn nữa ma dược kẻ khờ kia hiện giờ là vật vô chủ, trộm nó không có bất cứ khó khăn nào. Ermon vừa đánh cắp còn vừa giải trừ phong ấn nào đó của bản thân, để đặc tính phi phàm đến từ học đồ và kẻ ăn trộm bày ra năng lực tập hợp của bản thân. Cách làm này khá hữu hiệu đối với cả ma dược kẻ khờ, có thể tăng cao xác suất thành công của các Ermon. Nhưng toàn bộ Ermon cuối cùng đều thất bại, bởi vì trên sách đồng sau Trentris xuất hiện thêm một quy tắc mới. Nơi này không cho phép hành vi trộm cắp tồn tại. Lúc trước, để đối phó với cả chủ nhân quỷ bí hồi sinh, các Ermon đã làm suy yếu toàn bộ phong ấn ở nơi này, giúp sách đồng sau Trentris thoát khỏi lừa gạt. Tuy còn hạn chế nhưng vẫn có thể tạo ra quy tắc hữu hiệu trong một thời gian ngắn ở giữa các vòng tuần hoàn, mà hiện giờ điều này đã ảnh hưởng ngược lại chúng. Nắm lấy cơ hội này, dấu ấn hư ảo giữa trán của Klein càng thêm rõ ràng. Màn sương mù xám trắng mỏng bao quanh người anh đan xen với nhau tạo thành một cái kén tầm. Anh dốc toàn lực kích hoạt nguyên bảo phối hợp với cả đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí trên người mình, tạo ra hiệu quả tập hợp cực mạnh đối với cả ma dược kẻ khờ. Bãi chất lỏng tối tăm không có hình thái cố định kia giống như một con thú hoang đói khát lâu ngày chợt nhìn thấy thức ăn, lập tức bổ nhào về phía người của Klein. Nó không ngừng kéo dài ra giống như một tấm da người bán trong suốt, khi thì bao bọc toàn thân Klein vào trong. Gương mặt Klein hiện ra trên lớp chất lỏng, ngũ quan thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, khi thì vặn vẹo, khi thì trống không. Trong vùng đất bị thần vứt bỏ, dưới bóng sáng khổng lồ của thần viễn cổ Thái Dương, trên bề mặt của đại dương dung hòa toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng, lại có một dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ xa xưa nhanh chóng hiện ra. Antigius cố gắng tấn thăng kẻ khờ, nhưng vì đủ nguyên nhân mà cuối cùng thất bại. Sự tồn tại từng chi phối toàn bộ hành tinh này sở dĩ không cần cái tên Klein Moretti, vì đối phương hiện giờ đang nắm thân phận và vận mệnh của Antigius. Nếu Klein Moretti làm chủ ngữ thì Klein hoàn toàn có thể mặc kệ. Klein Moretti tấn thăng thất bại có liên quan gì đến việc Antigius trở thành kẻ khờ? Nhưng mà sau khi chủ ngữ biến thành Antigius, nó giống như lời tiên đoán, giống như sự sắp xếp, giống như một câu đưa ra kết quả trước sau mới nói đến nguyên nhân, khiến tình thế trở nên cực kỳ ác nhiệt. Nếu Glenn không vứt bỏ thân phận và vận mệnh của Antikythera thì anh sẽ bị câu này hạn chế. Nếu anh vứt bỏ thân phận và vận mệnh của Antikythera thì đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 trong cơ thể của anh không thể thuộc về bản thân của anh trên ý nghĩa thực sự, cũng chưa từng bị tiêu hóa. Đó là những đặc tính phi phàm từng nằm trong tay của Antikythera, không có liên quan gì đến Glenn Moretti. Anh chỉ nuốt chúng thôi. Trong tình huống như thế này, cho dù không có nhân tố nào khác, chỉ việc đặc tính phi phàm không được tiêu hóa đã có xác suất lớn khiến Glenn mất khống chế ngay tại trận. Mà với trạng thái này thì ăn ma dược kẻ khờ, hoàn thành nghi thức tấn thăng chắc chắn là không có khả năng thành công rồi. Khi thần viễn cổ Thái Dương viết xuống câu này, mặt trời vĩnh hằng, chúa tể của gió bão và thần tri thức cùng trí tuệ trong linh giới đều nhận ra điều gì đấy, mạnh mẽ lao thẳng đến, định quấy nhiễu hành động của đối phương. Nhưng mà cho dù chia ra phần lớn sức lực để kiềm chế ba vị chân thần này, cho dù có chút gian nan, thần viễn cổ Thái Dương vẫn nhanh chóng hoàn thành câu nói này. Nhưng mà bóng sáng do ông ta hóa thành rõ ràng nhạt đi nhiều, dường như là không thể duy trì được quá lâu. Trong tinh giới, trong cung điện xa xưa lơ lửng, trận chiến giữa đại địa mẫu thần, thần hơi nước cùng máy móc và ma nữ nguyên sơ hiện ra ẩn nấp trở nên ác liệt hơn. Nhưng hai vị trước thì vẫn có thể phân ra chút sức lực ảnh hưởng đến các phân thân của Ermon, ngăn cản chúng phá hỏng nghi thức của Glenn. Các Ermon bị ép phải liên tục thoáng hiện, nhưng mà vẫn có một phần biến thành thực vật nở hoa kết trái trở về mặt đất, có một phần thì bị co rút thành chữ nhét vào trong quyển sách hư ảo. Ngoài ra, một phần lớn Ermon còn đang tăng hiệu quả phong ấn, hạn chế sách đồng theo transit để quy tắc mà nó đặt ra không hữu hiệu hoặc chỉ có thể phát huy trong chớp mắt. Dưới sự ảnh hưởng từ ba phương diện này, cho dù với số lượng của các Ermon cũng có vẻ không đủ dùng. Nhưng mà cho dù là vậy thì một bộ phận rất nhỏ trong số chúng vẫn nắm được cơ hội để những chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh hoặc là ký hiệu vòng tròn tự phản chiếu bóng dáng của Glenn. Giây tiếp theo thì những chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh hoặc ký hiệu vòng tròn đều tỏa ra hào quang thuần khiết. Đây không phải là đánh cắp mà là trả lại. Chúng đang trả lại một thứ lúc trước từng đánh cắp của Glenn cho đối phương. Đó là suy nghĩ muốn tự sát của Glenn. Lúc trước, khi Ermon bắt Glenn đến vùng đất bị thần vứt bỏ, anh đã nhiều lần muốn tự sát nhưng mà không thành công, bị đối phương đánh cắp suy nghĩ trong ứng tương ứng trong đầu. Vào thời khắc mấu chốt để tấn thăng này, một khi anh có ý tưởng tự sát, kết quả có thể tưởng tượng ra được. Giờ phút này thì Glenn đang bị ma dược kẻ khờ bao chặt, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, phân tán, cảm nhận được chất lỏng lạnh như băng dính dấp vây quanh người mình đang từng chút ăn mòn vào trong. Sau đó thì trong đầu của anh nảy ra suy nghĩ tự sát, suy nghĩ muốn từ bỏ. Đây là diễn biến mà Glenn hoàn toàn không dự đoán được. Anh đã quên mất mình từng bị Ermon đánh cắp suy nghĩ muốn tự sát. Hơn nữa còn không ngờ đối phương chưa từng vứt bỏ nó, ngược lại còn bảo tồn nó. Nếu là trước kia, vào thời điểm khác, suy nghĩ như vậy tuy mãnh liệt nhưng mà Glenn vẫn có thể dựa vào năng lực kiểm soát của bản thân để đối kháng ở mức độ nhất định, áp chế suy nghĩ này xuống, đợi chúng tự tiêu tan. Giống như khi đối diện với một hai suy nghĩ không tốt khác trong đầu của mình vậy. Nhưng mà hiện giờ anh đang ở trong nghi thức tấn thăng, đang bị ma dược ảnh hưởng, tinh thần mất ổn định, hoàn toàn không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn ý tưởng tự sát. Các Ermon thì luôn có những thách thức tùy ý khác nhau, hiếm lạ nhưng mà lại khá hữu hiệu. May là Glenn hiện giờ không phải là Glenn mà còn là Antikythera. Glenn Moretti muốn tự sát thì liên quan gì đến Antikythera? Dựa vào nhận thức do thân phận kia mang đến, Glenn không lập tức từ bỏ, kết thúc sinh mệnh của mình. Anh kéo dấu ấn tinh thần của Antikythera trong cơ thể ra, để nó quấy nhiễu suy nghĩ mình muốn tự sát, gắng gượng để đè nén xuống. Với sự cân bằng như vậy thì tinh thần và cơ thể của Glenn đã bị ma dược kẻ khờ ăn mòn thêm một bước. Suy nghĩ của anh giống với cả lúc tấn thăng người hầu của quỷ bí, hoàn toàn phân tán. Nhưng mà khác ở chỗ là lần này anh không đi vào linh giới, mà là không ngừng kéo dài giống như thể khí bao trùm toàn bộ hành tinh, toàn bộ linh giới và một phần tinh giới. Giờ phút này, Cờ Lên cảm thấy bản thân đang trong cơ thể của mỗi một tín đồ, mỗi một nhân loại, mỗi một động vật, trong tất cả những sinh vật có sinh mệnh. Vạn vật đều có thần tính. Cùng lúc đó thì anh còn phân tán vào trong sương mù lịch sử, phân tán trong thời gian đang trôi đi, phân tán trong dòng sông lấp lánh đang lẳng lặng chảy xuôi, chia ra rất nhiều nhánh sông nhỏ, là một cũng là muôn vàn. Trải nghiệm cấp bậc thần linh này khiến suy nghĩ của Cờ Lên bị hao mòn thêm một bước, dường như chỉ còn lại cảm giác lạnh lùng nhìn xuống vạn vật, mà ngay cả tâm thái lạnh lùng này cũng đang tan rã từng chút một. Không lâu sau, Cờ Lên hoàn toàn đánh mất bản thân, bị các loại dấu ấn tinh thần trong ma dược kẻ khờ kiểm soát, trở thành một con quái vật trên ý nghĩa thực sự. Tình huống này thì khá trùng khớp với cả vận mệnh mất khống chế và điên cuồng của Antigius, khiến người sau được tăng tốc. Nhưng mà lúc này thì anh cảm thấy một chút không hợp lý, mất tự nhiên, bất bình thường. Trong sương mù lịch sử, có một vài mảnh vỡ ánh sáng vặn vẹo không thể tổ hợp. Nó tồn tại mâu thuẫn về bản chất với những mảnh vỡ khác. Chúng dần dần tách ra, muốn dùng hình thức khác ghi lại những nội dung khác nhau, để những phần bị vặn vẹo bước đầu trở lại bình thường. Nhưng mà đúng lúc này, anh cảm thấy có một chút không phù hợp, mất tự nhiên, bất bình thường. Trong sương mù lịch sử, có một vài mảnh vỡ ánh sáng vặn vẹo không thể tổ hợp. Nó tồn tại mâu thuẫn về bản chất với những mảnh vỡ khác. Chúng dần tách ra, muốn dùng hình thức khác để ghi lại những nội dung khác nhau, để những phần bị vặn vẹo trước đó bước đầu trở lại bình thường. Tinh thần của Glenn hòa vào một vạn vật, hơi bắn ra một chút do với cả sự bất thường ấy, tìm về chút nhận thức của bản thân. Dùng chút nhận thức bản ngã ấy để làm trung tâm, anh nhanh chóng tụ tập lại tinh thần đang phát tán, bước đầu kiểm soát được quá trình ma dược kẻ khờ dung hòa vào cơ thể. Nhưng mà lúc này thì vận mệnh mất khống chế và điên cuồng của Antigius bị ảnh hưởng bởi lời tiên đoán của thần viễn cổ Thái Dương trước. Thân thể của Glenn lại một lần nữa sụp đổ, không thể chịu nổi ma dược kẻ khờ. Không hề do dự, cũng không có thời gian để do dự, Glenn lập tức giải trừ hiệu quả đánh cắp, trả lại thân phận, vận mệnh và nhận thức bản ngã của Antigius về cho chủ cũ, khiến cho Antigius đang ngồi trên ghế đá khổng lồ chậm rãi mở mắt, vẻ mặt mờ mịt, dần trở nên tỉnh táo. Hắn không mất khống chế ngay, bởi vì nguyên nhân mất khống chế và điên cuồng của hắn chủ yếu là do ý chí chủ nhân quỷ bí hồi sinh quá mạnh mẽ. Mà hiện giờ tính duy nhất kẻ khờ cùng phần lớn đặc tính vi phạm mang theo phần ý chí kia đều không còn trong cơ thể của hắn nữa. Cho nên Antigius có thể dùng ý chí của bản thân để đối chọi với xu hướng điên cuồng này, cố gắng cứu vãn vận mệnh mất khống chế. Lời tiên đoán của thần viễn cổ Thái Dương vì vậy mà được thực hiện. Antigius quả thật không thể tấn thăng thành danh sách không kẻ khờ. Mà sau khi Cờ Lên không còn phải gánh thân phận của hắn nữa, đặc tính phi phàm con đường nhà bói toán từ danh sách 1 đến danh sách 9 đều biến thành loại chưa tiêu hóa hết, khiến cho anh lại ở trong trạng thái ranh giới mất khống chế. Ma dược kẻ khờ như một tấm áo choàng bọc lấy cơ thể của anh, nhất thời hoàn thành quá trình thẩm thấu. Ý chí của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn một lần nữa sống lại. Từ bỏ đi, giao tất cả lại cho ta. Lần này ta sẽ không dung nạp nguyên chất khác nữa. Ta sẽ không giúp đỡ những sinh linh ngươi muốn bảo vệ, nhưng cũng không làm hại họ. Không phải ta là tuân thủ hứa hẹn, mà là họ quá yếu, không đáng để ta chú ý. Nơi này chính là cấm địa của ngoại thần. Những lời vô nghĩa vừa xa lạ vừa quen thuộc vang vọng trong lòng của Cờ Lên, khiến cho anh sinh ra suy nghĩ bỏ cuộc trong lòng. Mà suy nghĩ muốn tự sát bị dấu ấn tinh thần của Antigius đè nén lúc trước, giờ mất đi sự cân bằng, cùng một lần nữa trồi lên. Kết quả tấn thăng thất bại sắp xuất hiện. Lúc này thì nữ thần đêm tối vốn không còn sức chém xuống một kiếm hoàng hôn nữa, đột nhiên bỏ qua việc khống chế chân thân của Amon. Trong lúc chân thân của Amon nhảy ra, các phân thân của hắn thì đợi nghi thức của Glenn thất bại. Vị nữ thần này một lần nữa rút ra thanh kiếm khổng lồ bao trùm ánh sáng màu cam. Mục tiêu lần này là Glenn. Trong đầu Glenn chợt lóe lên ý tưởng, chủ động để suy nghĩ muốn tự sát kiểm soát mình, không thử làm ra hành động đối kháng nào cả. Phập một tiếng, anh bị thanh kiếm tượng trưng cho hoàng hôn chém trúng, vỡ nát thành một bãi thịt vụn, đang phân tách đặc tính phi phàm ra ngoài. Glenn đã chết. Trước khi các Amon áp dụng cách thức sách lược lên anh, trước khi nghi thức thất bại, trước khi hoàn toàn mất khống chế, anh đã bị nữ thần đêm tối giết chết. Giây tiếp theo, nữ thần đêm tối đeo vật phẩm trang sức bằng chim vàng kia lên đầu, cả người biến thành khổng lồ, bao trùm cả tòa cung điện xa xưa, khiến cho chân thân, phân thân của Amon, đại địa mẫu thần, ma nữ nguyên sơ, thần hơi nước của máy móc, hiền giả ẩn nấp, và Antigius giống như là một bức tranh bị cục tẩy xóa sạch. Bí ẩn. Thần viễn cổ Thái Dương dường như biết nữ thần đêm tối muốn làm gì, nhưng mà đã đưa ra hai lời tiên đoán. Ông ta không thể nào viết ra lời tiên đoán thứ ba, mà ba vị chân thần, chúa tể của gió bão, tiếp tục tung đòn tấn công dữ dội, cầm chân ông ta. Giây tiếp theo, kỳ tích đã xảy ra, cờ lên từ sương mù lịch sử trở về. Tính duy nhất kẻ khờ vừa rồi đã thuộc về anh, cùng ba phần đặc tính phi phạm từ danh sách 9 đến danh sách 1 đều nhanh chóng quay về cơ thể của anh. Thần đèn sợ bị anh quấy nhiễu, vội vàng sử dụng sách đồng thao transit tăng thêm một quy tắc. Nơi này thích hợp để đặc tính phi phàm quay về. Bỗng nhiên, có lên quay về trạng thái đã uống xong ma dược kẻ khờ. Nhưng mà khác với lúc trước, khi đó trụ cột chống đỡ bản thể của anh là đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 thuộc về Antigius vẫn chưa tiêu hóa xong. Mà hiện giờ thì phần đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 trở về cơ thể của anh đầu tiên chính là phần thuộc về anh và đã từng tiêu hóa hết. Cứ thế, anh vẫn có trụ cột nhân tính, có thể dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ và đặc tính trụ cột còn thừa kia. Cơ lên hiện giờ tương đương với cả bản thân vừa tới ngọn núi cao nhất của dãy Honasic, một bản thân đã tiêu hóa hết ma dược người hầu của quỷ bí, có thể thử tấn thăng thành danh sách không kẻ khờ. Dựa vào sự hồi sinh sau khi chết đi một lần, Glenn hoàn toàn xoay chuyển được trạng thái của bản thân. Đây là linh cảm đến từ việc Russell sống lại. Đương nhiên, toàn bộ quá trình này vẫn có thể khác nhau với sự kiện Hoàng đế đen sống lại. Glenn vốn sắp xếp người giết mình là thần đèn, không ngờ nữ thần đêm tối trước đó chưa trao đổi qua mà vẫn ăn ý như vậy. Trong khoảnh khắc đấy, cả người của anh phân tách ra, hóa thành sương mù xám mỏng và chất lỏng tăm tối. Sương mù xám và chất lỏng đen hòa với nhau, bên ngoài thì xuất hiện rất nhiều con sâu mềm như lên da non, sau đó thì chúng đan vào thành một tấm áo choàng màu tối bán trong suốt. Dưới ánh hoàng hôn, không có thân thể tồn tại, chỉ là một mảng u ám. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ mất chưa đến 2 giây. Mà hành động làm bí ẩn nhiều thần linh như vậy của nữ thần đêm tối rõ ràng là không thể duy trì quá lâu. Ngay lập tức, bên ngoài thế giới bị ẩn đi xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cánh cửa này ầm ầm mở ra, chân thân của Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài màu đen cổ điển nhảy vào trong. Cùng lúc đó thì hắn nhìn thấy bên trong tấm áo choàng màu tối bán trong suốt kia xuất hiện một chiếc mặt nạ hư ảo, ngũ quan trống rỗng. Khi chiếc mặt nạ này nhanh chóng phác họa ra hình dáng của Glenn, có kết hợp đặc điểm của Herman Spadol, suy nghĩ của các Amon chợt trở nên hỗn loạn, giống như chỉ số thông minh đột nhiên bị sụt giảm vậy. Kẻ khờ đã sinh ra. Ok các bạn ơi, hẹn gặp ở tập sau nhé. Tập này ok rồi, quá là phức tạp. Tình tiết đánh nhau của các vị thần rất là mơ hồ. Nó không được rõ ràng như là những chiêu thức trong võ học của Trung Quốc đúng không? Nhưng mà đây cũng là một cái kiểu viết truyện mới. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.